Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Em là dưa chua, anh là cá. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 17. Cười tươi quay về chỗ ngồi, anh Tư thấy Chung Minh đang nói chuyện với Hoàng Nghiêm. Dưới ánh đèn nhấp nháy trong bóng tối, khuôn mặt anh Tuấn khiến Tạ Anh Tư nghĩ đến vẻ đẹp trai quyến rũ của nhân vật tuxedo mặt nạ trong bộ phim hoạt hình Thị Thủ Mặt Trăng. Tóm lại đều là yêu nghiệt. Chu Minh thấy anh Tư về chỗ ngồi, ánh mắt long lanh dừng lại trên khuôn mặt cô mấy giây. Đối diện với ánh mắt hàm chứa ý đồ bất minh đó, anh Tư cố nặn ra nụ cười giả dối, gật gật đầu với anh. Nhưng trong lòng, thầm nghiến răng nghiến lợi, đồ tiện nhân nhà anh cứ đợi đẩy. Được một lúc, hàng đại mỹ nhân uyển chuyển chậm rãi đi vào. Trong đôi mắt lớn rực sáng chỉ có một người. Cuối cùng, cô ta chọn đi đến bên chỗ anh Tư. Để đến khi cô ta vừa cười quyến rũ, vừa bước đến gần, ta anh Tư bị dồn bất quá, ngấm ngầm, thò chân phải ra. Trong trạng thái thần không biết quỷ không hay, khiến cô gái trẻ đi đời cầu gót, vấp ngã một cách oanh liệt. Trong bóng tối, chợt thấy hiện lên một hàm răng trắng bóng, rồi cô nàng thần tốc thu chân phải lại. Muốn lao vào lòng công tử bỗng như vậy, tôi đây thuận theo cô, để cô lao vào một cái cho đủ. Á! Hàng Vân Tiếu la lên một tiếng, trọng tâm không vững, siêu siêu vẹo vẹo ngã nhào. Mỹ nhân cũng không phải loại vừa, mắt thấy thân hình duyên dáng của mình sắp hạ cánh bên anh chàng mập, liền ra sức lợi dụng tình thế bổ nhào xuống. Cuối cùng nửa thân giáng lấy Chu Minh, lấy tay che ngực kêu lên vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp Hàng Vân Tiếu kẻ hổng hển, hay cho cảnh mỹ nữ sợ hãi. Mọi người thấy vậy đều nhao lên, ngoài miệng thì quan tâm nhưng thực chất đều ngầm rủa đáng đời. Cô Hàng không sao chứ? Chu Minh quan tâm đỡ Hàng Vân Tiếu dậy. Không sao, tôi chỉ bị vấp chân một chút, thật ngại quá à. Mỹ nhân chỉnh sửa lại mái tóc xoăn lộn xộn, bởi nhát nhát lộ cái sâu ra, trên khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Những người thành tinh, lòng ấp ủ ý đồ đang tối có mặt ở đó chợt hiểu ra. Qua lại nhìn nhau, cùng đón xem rốt cuộc, cái thiên ngoại phi chân nào đã làm chuyện ngán ngã hòn đá to, cản lòng người này. Dì Bội Bội cầm microphone trên tay, chút chút nữa định hát vang, ngán hay lắm, ngán tuyệt lắm, tuyệt đến nỗi chúng tôi kêu oan oan. Tạ Anh Tư cầm củng ngô, đôi mắt đang phượng nhìn lạp lạp và lượn mũi với vẻ vô tội. Sau đó, á hê quay đầu nhìn Chu Minh và Hàng Vân Tiếu. Không ngờ, lại bắt gặp ánh mắt đen lái của Chu Minh, không thể đoán được anh đang nghĩ gì, có sợ hãi bộ quay đầu tiếp tục ăn bỏng. Trong lúc lượn mũi đang cầm microphone gào thét, lạp lạp nhắm mắt với anh Tư, ghé đến bên tai cô thì thầm. Chị anh Tư, cuối cùng chị cũng chịu ra tay rồi, lượng mũi nói đã nhìn thấy chị. Nói xong, cô ta liến xuống chân phải anh Tư, tỏ ý đã biến tổng rồi. Ta anh Tư trợn mắt với lạp lạp, tung mấy hạng bổng ngô lên không trung, rất nhanh chóng rơi chuẩn xác vào miệng. Sau đó lại ném mấy hạt nữa vào cái miệng nhỏ của lạp lạp. Ăn đi, nhiều lời thế. Tâm trạng khoan khoái dễ chịu, nhìn một vòng quanh phòng karaoke, anh Tư phát hiện tối nay, Lô Lan có chút không bình thường. Bà cô già tay cầm điện thoại, cúi gằm mặt xuống ra sức gửi tin nhắn. Vừa cười ngốc nghếch dáng vẻ như cô thiếu nữ. Những tình yêu ngắn ngủi mà Lô Lan nói trước đây, anh Tư cũng chưa từng thấy cô ta nhập tâm như vậy. Trong lòng liền xuất hiện những dấu chấm hỏi lớn. Vừa ăn bỗng ngô, cô vừa nói với Lạp Lạp, nhìn thấy Lưu Lan chưa, tối nay có gì đó không ổn à? Lạp Lạp gật đầu trả lời, không ổn từ lâu rồi, gần đây cô ta chăm chạy lên từng năm lắm. Tạ Anh Tư ngẩn ra mất mấy giây, nhắc thêm mấy miếng bỗng ngô vào miệng. Bà cô già gần đây có chút bất thường, mặt mũi tư tỉnh ngập tràn sắc xuân, chỉ thiếu mỗi việc gài hai bông hoa đào vào tai. Từng năm, anh chàng tủ lạnh, hơi ngập ngừng, anh Thư tỏ ý không tin lắm. Tủ lạnh và nói không lột tai chút nào, điều này hết sức kỳ lạ. Lạp Lạp khẽ gật đầu, lại một lần nữa tiến sát bên tai anh Tư, thở thẻ giọng thần bí. Anh chàng tủ lạnh bán rẻ rồi. Ta anh Tư ổn định lại tinh thần tự hỏi. Bà cô già tìm kiếm bao năm, thân vàng không rách, bỏ cái khuyết điểm hay chữ gà mắng chó sang một bên, thì vẫn được coi là hiền diệu ngoan ngoãn. Chỉ cần nhìn cái mông to đó của chị ta thì biết ngay có thể sinh đẻ tốt. Mặc dù anh chàng tủ lạnh bề ngoài có đôi chút lạnh lùng, nhưng chừng bên trong lại đầy lửa. Lửa mà gặp rôm, lập tức có thể sinh ra nhiều tiểu tủ lạnh. Thôi thì cũng coi như đây là chuyện tốt. Trong tâm hồn lương thiện của Tạ Anh Tư vẫn có ý chúc phúc nhiều hơn một chút. Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Tạ Anh Tư mở điện thoại ra xem là Đỗ Thuần. Cô vẫn đứng chạy ngay ra ngoài nghe máy. Alo, Thuần Thuần. Anh Tư vẫn đang tăng ca à? Giọng nói dịu dàng của Đỗ Thuần truyền đến từ giữa vùng núi non, khiến trái tim Tạ Anh Tư cũng bị một tiếng Anh Tư làm mềm nhũn ra. Đỗ Thuần biết cô thường xuyên phải tăng ca. Không, mình đang đi hát cùng đồng nghiệp. Giọng anh Tư bỗng trở nên vui vẻ. Mình nói với cậu một chuyện, cậu nghe nhé. Gì thế? Tháng Tư, mình sẽ lên thành phố A. Mẹ mình cho mình nghỉ. Bà tìm cho mình một công việc tạm thời trên đó, làm gia sư cho một gia đình. Đến tháng 8, thì nhà trẻ thành phố tuyển người, bà muốn mình tham gia ứng tuyển. Thật vậy sao? Cậu sẽ lên đây? Giọng anh Tư tăng cao lên 18 độ. Cô kích động đến nỗi sức nhảy cẩn lên. Thật đấy, mình sắp lên đó rồi, cậu có vui không? Đỗ Thuần hỏi giọng ngọt ngào, tựa như cây kem giữa ngày hè oi bức. Cậu có phí lời không chứ? Tớ đã đợi cậu bao năm rồi. Cô đơn bơ vơ, lại còn chịu với ức hiếp của lũ gian nhân, ngày nào cũng trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, chỉ đợi cậu lên bồi bổ cho mình. Quá đáng vậy sao? Quá đáng, ngày nào cũng quá đáng. Ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ cậu muốn chết. Ha ha, không nói nữa, bọn nhóc bắt đầu làm loạn rồi, mình gác máy trước đây. Sau khi nghe điện thoại xong, cứ nghĩ đến chuyện sau này, cô bạn thân ở cùng mình, sẽ không phải cô đơn, ngoài ăn cá dưa chua nữa. Mặt mũi Anh Tư rạng rỡ hớn hở hẳn lên, miệng hát ngâm nga, cô quay người định trở vào phòng karaoke, không ngờ chân lại dậm phải vật gì đó. Vì đang quá hưng phấn nên cô quên mất bản thân nổi đóa. Ai ngán đường là ô? Chữ nương đang định bật ra, vội nén xuống một cánh khó khăn. Anh Tư nuốt nước bọt, hơi không lưng nổi. A ha, tổng biên, không dẫm phải chân anh chứ, xin lỗi nhé. Chu Minh lạnh lùng nhìn anh Tư một cái, vẻ mặt lém lĩnh. Tạ anh Tư, tối nay chân cô bị chuột rút gây nhỉ, ở lần này đến lần khác, có cần phải đi khám bác sĩ không? Anh Tư chết lặng một hồi, hai môi hé mở. Chân bị chuột rút, hết lần này đến lần khác. Lẽ nào vừa rồi Chu Minh đã thấy cô giơ chân ra? Nếu thực sự anh ta đã thấy rồi, một tên cẩu nô tài như cô dám động vào người của chủ nhân, đó chẳng phải là chịu tội lột da sao? Anh Tư có chút chột dạ, rối loạn, môi khẽ run rẩy. Ha ha, tổng biên thật biết quan tâm đến cấp dưới. Bệnh cũ này của tôi không có trở ngại gì đâu. 36 kế, chuồng là tượng sách. Ở đây đông người, thì không sợ gã tiện nhân này hạ độc thủ. Tạm thời trốn qua tối nay đã. Ha ha, tôi vào trước đây ạ. Anh Tư vừa chuồng đi được một bước. Chu Minh đứng ngay phía sau lại lạnh lùng nói, lời lẽ như băng đá. Đợi một lát, tôi vừa đi qua chỗ này, thấy cô nói ngày nào cũng bị gian nhân hãm hại. Tôi rất muốn biết, rốt cuộc vị gian nhân nào khiến cô Tạ khó sống như vậy? Anh bước đến trước mặt anh Tư, nở nụ cười nhạt. Cô Tạ là nhân viên tôi rất coi trọng. Với tư cách là cấp trên của cô, tôi hy vọng có thể giúp đỡ cô một chút. Hai người đổi mắt mấy giây, phát ra dòng điện chớp lóe, nhiệt độ trong không khí đột ngột tăng cao, nóng đến nỗi khiến lòng bàn tay Tạ Anh Tư toán cả mồ hôi. Hỏng rồi. Gã tiện nhân này thích chơi trò trốn tìm đây mà. Chắc chắn vừa rồi, nhưng lúc cô lơ là mất cảnh giác, hắn đã nghe những lời cô nói rồi. Trong đầu sấm chớp ầm ầm, anh Tư không thể thốt ra nửa lời, thế nhưng Chu Minh vẫn không chịu bỏ qua. Cô Tạ, ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng phải chú ý đến sức khỏe. Người khác nghe được, lại cho rằng cấp trên tôi đây, không quan tâm chu đáo đến cấp dưới. Cô nói có phải không? Đôi mắt nhỏ dài của Chu Minh phát ra tia sắc lạnh trí mạng, nhưng miệng vẫn duy trì nụ cười mỉm. Ha ha, tổng biên nghĩ nhiều quá rồi. Sự quan tâm của tổng biên đến nhân viên chúng tôi, các đồng nghiệp trong tòa báo ai mà chẳng biết. Tôi nói đùa với bạn, không cẩn thận để tổng biên nghe thấy. Ha ha, làm gì có gian nhân nào chứ? Không phải gian nhân, thì anh cũng là tiện nhân. Tổng biên cũng biết mà, sức khỏe của tôi không tốt, từ nhỏ đã vậy. Ha ha, cảm ơn sự quan tâm của tổng biên. Tạ Anh Tư bắt đầu than nghèo kể khổ, cầu mong Kim Quy nghe vậy mà rủ lòng nước tai. Chu Minh nhìn Anh Tư chăm chú không nói lời nào, im lặng một hồi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ lãnh đạm nói một câu, vào trong đi. Nói xong, anh quay người bước vào phòng trước. Tạ Anh Tư nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đứng ngẩn tò te, đột nhiên cảm thấy bản thân xấu số biết bao. Vừa rồi còn vui vẻ bồng bềnh như vào quả tiên. Một giây sau, liền bị Chu Minh hung dữ kéo giận xuống mặt đất, khiến cô ngã đau cả mông. Nghiêng đầu thở dài một tiếng, lên thành phố A đã được 2 năm, lần đầu tiên cô nhận thức được, muốn ăn lộn kiếm cơm thật là khó. Một ngày chán nản cuối cùng sắp kết thúc, tất cả hát đến gần 10 giờ thì giải tán. Từ lúc quay trở lại phòng, Tạ Anh Tư ngoan ngoãn ngồi cùng mọi người, trông cô thánh thiện hơn cả thiếu nữ. Trong không gian nhấp nháy ánh đèn mờ, Anh Tư không hát mà ngồi suy nghĩ. Cô nhận ra rằng ông chủ vốn được coi là ông chủ vì anh ta luôn có điểm khác với mọi người. Chẳng hạn, lén la lén lút, tài rất thính, mắt đặc biệt tinh, thủ đoạn vô cùng nham hiểm. Muốn đấu với ông chủ, chuyện đó như kẻ si đừng nói mê, không thể được. Một tên nội tài như cô thì việc giữ lấy bát cơm mới là chuyện chính. Công việc hiện nay khá ổn, lương cao, đãi ngộ tốt, lại có thể phát huy năng lực bản thân. Càng nghĩ, Anh Tư càng lâm vào trạng thái khủng hoảng nặng. Trong tiếng tình ca mùi mẫn của Lạp Lạp, Tạ Anh Tư tổng kết tình thế trước mắt, có cảm thấy hài lòng với khả năng xuất sắc đó của mình. Chỉ vì một phần quan trọng đã bị cô bỏ sót, đó là vì sao Chu Minh lại bồi dưỡng cô. Dùng thủ đoạn nham hiểm, tai đặc biệt thính, mắt đặc biệt tinh với cô. Bài hát tình ca bệnh rịnh Chu Dương, tâm tư Anh Tư chỉ quan tâm đến một việc, chữ bát cơm manh áo, nên không phát hiện ra có một thứ gọi là tình yêu đang lặng lẽ bước vào cuộc sống của cô. Nó khoác trên mình chiếc áo màu đen ngụy trang, khiến cuộc sống của cô không ngừng lên xuống. Trong chủ đề của đời ăn và ngủ của cô đang lặng lẽ tiếp đón một thành viên mới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.